lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, giảng vật lý. Nhìn lấy cách mình có khoảng 100 mét miếu hoang, Đường Lạc sắc mặt yên bình, không có nhận đến tay âm thanh vùng biên cương âm ảnh hưởng. Kinh văn cái gì, hắn sẽ đọc không nhiều, đọc thời điểm rất ít, nhưng nghe thời điểm quá nhiều rồi. Ở Linh Sơn, chỉ cần ổn định lại tâm thần cẩn thận lắng nghe, thường thường có thể nghe được đủ loại niệm kinh âm thanh. Phần lớn để người tâm bình khí hòa, một số nhỏ để cho người phiền lòng ý loạn. Ví dụ như hàng ma tháp phụ cận kinh văn, liền rất để người đau đầu. Đối với bị nhốt tại hàng ma tháp trong bị trừng phạt yêu tà mà nói, càng là như là kim cô chú đồ chơi. Mỗi lần nghe được, đều muốn cầm đầu đập vào tường đến làm dịu đau đớn. Cái gì thời điểm cảm thấy đã hết đau? Chúc mừng, người đã bị độ hóa rồi một nửa. Có thể cùng theo một lúc niệm rồi. Vậy liền là bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Lại quan cái mấy trăm năm. Sám hối hận chuộc tội hoàn tất liền có thể lấy ra ngoài rồi. Linh Sơn bối cảnh âm nhạc chính là rất nhiều niệm kinh âm thanh dung hợp mà thành hùng vĩ thiên âm. Đường Lạc bọn hắn biểu thị thành thói quen. Niệm kinh âm thanh bên trong, đầu người số, hồ nước ác quỷ câu cá người, cổ trạch vợ chồng già đều không nhúc nhích tí nào. Không có nữa điểm động tác, Đường Lạc bọn hắn đi qua, đều không có gây nên bọn chúng bất kỳ dị động. Đi đến quỷ kiệu trước, Đường Lạc vượt qua, xà ngang, đi vào trong kiệu, lấy ra thả ở bên trong xương sườn. Kiệu bên trong tất cả mọi người đều đã biến thành rồi thi thể lạnh băng, cũng không biết rõ chết như thế nào. Đi ra quỷ kiệu, Đường Lạc bọn hắn liền hướng lấy kia một tòa miếu hoang đi đến. Xem như trước mắt duy nhất thêm ra đến một vật, khẳng định phải dò xét một phen. Tới gần miếu hoang, sám hối hận văn âm thanh bắt đầu dần dần trở nên vang dội, cũng càng thêm mơ hồ. Liền Đường Lạc bọn hắn cũng không cách nào nghe rõ ràng nó hình, chỉ có thể nghe được nó thần. Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển vẻ mặt đều thoáng có chút hoảng hốt, khẽ nhếch miệng hơi đóng, tựa hồ nghĩ muốn cùng nhau niệm kinh. Ba, Đường Lạc chắp tay trước ngực, mãnh liệt mà vỗ một cái, thanh thúy tiếng bạt tay quanh quẩn, lập tức lấn át niệm kinh hùng vĩ thiên âm. Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển hoảng hốt vẻ mặt lập tức biến mất, thân thể chấn động giống như từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh đồng dạng, nhìn hướng miếu hoang biểu lộ vô cùng e dè. Kém một điểm bọn hắn liền thật đi theo niệm rồi, quỷ biết rõ đến lúc đó sẽ như thế nào. Luôn không khả năng là quy y Phật môn, càng đến gần này miếu liền dễ dàng bị ảnh hưởng. Chư Bát Giới nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, các ngươi ở chỗ này chờ ta, đem đồ vật cho ta, đem người đầu tràng, tay gãy, xương sườn còn có bắp đùi đều lấy tới. Đường Lạc đi một mình hướng miếu hoang thật sự tàn phá, không có tầng cao nhất không nói, tứ phía tường, bên trái hơn phân nửa sụp đổ, mặt sau cũng có một cái to lớn lỗ hổng. Dùng tấm ván gỗ phong trên, ở giữa khe hở cánh tay cũng có thể lấy luồn vào đi. Bên phải bức tường là duy nhất hoàn chỉnh, trước mặt khép mở môn, vỗ một cái hướng trong miếu thờ bộ ngã xuống, khác vỗ một cái cùng mặt đất bày biện ra 40 độ nghiêng lệch. Còn tại, kéo dài hơi tàn, miếu hoang chung quanh là từng cái cao cỡ nửa người tượng đá. Cũng không phải là cái gì có danh tiếng Phật tượng, mà là khuôn mặt mơ hồ hòa thượng đầu trọc, hai tay trước người chắp tay trước ngực. Những này tượng đá số lượng không ít, trừ rồi phía trước bên ngoài, đem mặt khác ba mặt đều vây lại. Miếu hoang chỉnh thể cũng không phải là ở giữa xây ở mặt đất trên, phía dưới có một tầng bình đài giá không, cách xa mặt đất ước chừng nửa mét. So đền miếu chủ thể hơi lớn hơn một chút, bên ngoài nhiều rồi một vòng nửa mét, tấm ván gỗ đất trống. Có thêm đá thông hướng miếu hoang cửa lớn, thêm đá phía trước nhất, hai bên còn có hai tòa bàn thờ đá, cũng không cung phụng, ngược lại giống như là hai cái nến. Đường Lạc đạp lên thềm đá nháy mắt, này thiên âm vậy niệm kinh âm thanh lập tức đình trì. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đạp lên, lâu năm thiếu tu sửa tấm ván gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hư cảm giác. Đường Lạc đi vào miếu đền miếu bên trong, mặt trong không có bất kỳ cái gì Phật tượng ở, khắp nơi đều là tro bụi, mạng nhện, trên đất tấm ván gỗ không ít địa phương có lỗ rách. Đối diện đền miếu cửa lớn, có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi rồi một cá nhân. Đây là Đường Lạc chân chính tiến vào miếu hoang trung hậu mới nhìn rõ. Lúc ở bên ngoài, không giống với nhìn không thấy hắc ám, có thể nhìn thấy trong miếu đổ nát tàn phá tràng cảnh. Lại không nhìn thấy cái kia ngồi ở bồ đoàn trên người. Người này một thân rộng lượng mộc mạc tăng bào, che lại toàn thân, có một bộ phận kéo lôi tại mặt đất trên, đầu trọc, tướng mạo bình thường. Vẻ mặt mang theo một tia thâm trầm sầu khổ, cũng có mấy phần trách trời thương dân cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, đối với Đường Lạc đến không có có càng nhiều phản ứng. Vẻn vẹn đình chỉ rồi tụng niệm sám hối hận văn cử động. Địa Tàng Bồ Tát, Đường Lạc nhìn lấy kia sầu khổ thương xót nam tử một hồi, mới mở miệng nói rằng, nam tử từ từ mở mắt, mặt trong không phải tròng mắt, mà là hai cái đen kịt chỗ trống, hai sợi từ trống rỗng bên trong chảy ra, ở trên mặt lưu lại hai đạo vết máu. Địa Tạng đối với cái này cũng không phản ứng, há hốc mồm, âm thanh từ Đường Lạc trong lòng vang lên, thánh tăng, ngoặc kép. Địa Tạng há mồm đồng thời, Đường Lạc nhìn thấy hắn đầu lưỡi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi ở chỗ này làm gì a? Đường Lạc nói rằng, muốn độ thế người. Địa Tạng nói, không có cùng Đường Lạc đánh lời nói sắc bén, cùng Đường Lạc tĩnh tọa cơ nhưng đánh không ra cái gì thành tựu đến. Nói đến thiên hoa loạn trụy, Đường Lạc đến một câu, nghe không hiểu, nói tiếng người, liền rất xấu hổ, tu vi không tầm thường, bối phận cao còn có thể lắc đầu thở dài một tiếng, đứa ngốc, rời đi. Bối phận thấp bị Đường Lạc bắt lấy đánh một trận đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Con hàng này còn có thể kéo ra, vật lý cũng là lý, oai lý tà thuyết. Muốn độ thế người, Đường Lạc nói rằng, nói như vậy, này, địa ngục là ngươi làm ra, cũng là ngươi phóng thích ác quỷ đến nhân gian rồi. Trong lòng có mấy phần nghi hoặc, những này ác quỷ là gần như quy tắc phương diện trên đồ chơi. Địa Tạng đến cùng là thế nào làm ra? Không phải ta, Địa Tạng nói rằng, đây là thế nhân chi tội, thế nhân đều có tội, cần sám hối hận, cần cứu rỗi phương thức chính là thả một đống ác quỷ, khiến cho nhân gian như ngục. Đường Lạc nói rằng, sở tác tội chướng, có lẽ có che giấu, hoặc không che giấu, ứng đọa địa ngục, Địa Tạng nói rằng. Người cũng không phải ứng đọa địa ngục, mà là chỗ trọng yếu ngục giáng lâm nhân gian a. Đường Lạc vòng quanh Địa Tạng đi rồi một vòng, nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn. Nó trên thân tăng y mặc dù bao trùm toàn tỉnh, nhưng có thể thấy được một điểm hình dáng. Tăng dưới thân thể, rõ ràng là không hoàn chỉnh, rửa sạch tội nghiệt, địa ngục phương không. Địa Tạng trống rỗng hai mắt trừng trừng mà nhìn trước mắt. Không có theo lấy Đường Lạc cử động chuyển động đầu. Đem ác quỷ đều đuổi tới nhân gian. Địa ngục liền hết rồi. Ngươi liền thành Phật rồi. Đường Lạc ngồi xổm xuống. Ngạc nhiên nói. Ngươi Địa Tạng đều dùng bài này lừa mình dối người. Lòng người tức địa ngục. Địa Tạng rốt cục quay đầu. Nhìn hướng bên cạnh Đường Lạc. Trống rỗng hốc mắt bên trong, hơi ánh sáng chớp động, một đôi ánh mắt sáng ngời hiện lên, đồng tử bên trong, phảng phất thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa, vô cùng chướng mắt, ngoặc kép, quả nhiên là nhập ma rồi. Đường Lạc đứng lên, địa tạng, lòng người tức địa ngục. Giải thích chính là phủ định rồi Đường Lạc nói tới, đem ác quỷ đuổi ra địa ngục. Địa ngục liền không, thuyết pháp, hắn cũng không có làm như vậy ý tứ. Địa tạng làm sự tình, so cái này, đất chống ngục, biện pháp còn muốn cực đoan vạn cong. Hắn nói, lòng người tức địa ngục, thế nhân đều là tội, nghĩ muốn địa ngục không, liền muốn diệt lòng người, cũng liền là diệt thế người. Không người, không người tâm, không địa ngục, địa ngục không không, thề không thành Phật, địa ngục đã không, ta liền thành ma, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lúc trước làm gì phát xuống cái này đại hoành nguyện đâu? Các ngươi những người này a, một mực như thế kìm nén, kìm nén, cả đám đều đem chính mình cho nhịn gần chết. Đường Lạc đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy địa tạng, nín hỏng kỳ thực còn chưa tính, mấu chốt các ngươi hỏng rồi còn muốn làm sự tình, cuối cùng nhập ma, còn muốn ta tới xoa cái giám cỗ. Lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau không? Địa tạc đột nhiên nở nụ cười, sầu khổ vẻ mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nụ cười rất là rực rỡ, như thế nào Phật, như thế nào ma, thánh tăng bây giờ cũng là ngoài rồi. Ngươi quản ta có phải hay không lấy ngoài? Đường Lạc nói, Giang, ngươi nhìn, ta cũng giúp ngươi tìm được rồi không ít thân thể tàn phế. Chúng ta đánh cái thương lượng, những này thân thể tàn phế trả lại cho ngươi, ngươi đem những cái kia ác quỷ thu hồi, không cần tiếp tục làm chuyện, này chuyện coi như xong, ngươi thấy thế nào? Thánh tăng hiểu lầm rồi. Địa tạng nói, này chuyện không phải ta gây nên, đây là lòng người chi tội, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Có ý tứ gì? Lòng người tức địa ngục. Địa ngục tất nhiên giáng lâm nhân gian, lòng người không, địa ngục phương không, đây là đại đạo, không thể trái. Đường Lạc nhìn lấy địa tạng, là không còn là không muốn. Địa tạng lắc đầu, trên mặt y nguyên mang cười, không thể, cũng không nguyện, được, vậy ngươi đưa ta ra ngoài, ta đi đem toàn bộ nhân gian đều cho hủy rồi, dạng này ngươi liền không làm cái gì địa ngục giáng lâm rồi a. Địa tạng trên mặt nụ cười hơi chút cứng đờ, trong mắt cháy hừng hực hỏa diễm tựa hồ cũng dừng lại nháy mắt. Thánh tăng nói giỡn rồi, ta từ trước tới giờ không nói giỡn. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng, địa tạng lung lay đầu, đóng lại con mắt, bắt đầu một lần nữa tụng kinh niệm Phật. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đi, Đường Lạc nói rằng, vậy liền thử một chút. Ngươi, không thể cháy, đến cùng có nhiều, không thể, a. Dứt lời, quay người đi ra miếu hoang, cũng không quản những cái kia thân thể tàn phế, trực tiếp nhét vào rồi miếu hoang bên trong. Sư phụ, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển tiến lên đón, địa tạc nhập ma rồi, giảng đạo lý đã vô dụng, Đường Lạc lời ít mà ý nhiều. Hiện tại là giảng vật lý, thời gian, Phật pháp vô biên, theo lấy một tiếng Phật hiệu, chư bát giới ba người lập tức cảm giác đến một luồng bàng bạc vô cùng lực lượng bắt đầu hiện lên. Toàn thân trên dưới, tất cả lực lượng đều bị điều động kích phát bắt đầu. Đặt tại điện ảnh kịch bên trong, chính là BGM vang lên, Kiều Bang chủ gánh lấy âm hưởng ra sân. Ở ta BGM bên trong, không có người có thể đánh bại ta. Phật pháp vô biên, tự liền từ tâm Ngao Ngọc Liệt đều cảm giác có thể xông vào trong miếu đổ nát. Vòng quanh địa tàng Bồ Tát đi một vòng, lòng tin 10 phần, Ngao ô, Hao Thiên Khuyển ngửa mặt lên trời thét dài, ngọn lửa màu đen dấy lên, khuếch tán, cho lớn từ hỏa diễm bên trong đi ra. Hỏa liễm ở tứ chi, sống lưng, cái đuôi chỗ thiêu đốt, cho vi sư đập này địa ngục. Đường Lạc nói rằng, ta ngược lại muốn xem địa ngục cũng bị mất. hắn còn thế nào nhân gian như ngục. Công đức sen ngọc lơ lửng giữa không trung bên trong, tỏa ra lấy tia sáng, ngôi sao điểm sáng rơi vào chư bát giới bọn hắn trên thân. Tiến một bước ra trì, chư bát giới hai tay một nắm, nắm chặt xuất hiện cửu sỉ đinh ba, thân thể bắt đầu bành trướng. Sau một lát, một tôn vô cùng to lớn, đứng thẳng đi lại, mặt xanh nanh vàng chư yêu xuất hiện. Trong tay cửu sỉ đinh ba như chống trời trụ lớn, đào đất loại chuyện này, xem như lão chư ta nghề cũ rồi. Chư bát giới nói rằng, âm thanh như là thiên lôi cuồn cuộn, một đinh ba rơi xuống, gió lớn cuốn tới, đầu người cây, nhà gỗ nhỏ, cổ trạch, hồ nước đều ở phạm vi bên trong, lực lượng cuồng bạo hiện lên đi ra, những này toàn bộ biến mất ở đinh ba phía dưới. Tịnh đàn sứ giả, các ngươi cần gì phải chấp mê? Thở dài một tiếng từ miếu hoang bên trong vang lên, những cái kia biến mất chi vật xuất hiện lần nữa, hoàn hảo không chút tổn hại. Ô, chư bát giới đáp rồi một tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng. Chấp mê sao? To lớn đinh ba hoan nghênh thay thế toàn bộ chân trời. Âm vang rơi xuống. Cửu sỉ đinh ba 188 liền, lại gọi là mù mấy thanh đập loạn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.